LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1796, chương 1796, mị hoặc yêu thuật. Tô Minh trước đó liền từng nghe Lâm Vũ Phu bọn họ nói qua. Chân nguyên cảnh đối với cổ võ giả mà nói, xem như phía trước trong quá trình tu hành, gặp phải nhất một cái lớn khảm. Muốn đột phá chân nguyên cảnh cũng không có dễ dàng như vậy. Nhất định phải mượn nhờ chân nguyên linh dịch mới có thể. Đây cũng là một cái chung nhận thức. Chân nguyên linh dịch bên trong chứa chân nguyên chi lực, so bên trong cơ thể nguyên khí còn tinh khiết hơn nhiều. Cũng chính là bởi vì như vậy, mượn nhờ chân nguyên linh dịch mới có khả năng đột phá đến chân nguyên cảnh. Đương nhiên phục dụng chân nguyên linh dịch cũng không phải là 100% liền có thể thành công. Vẻn vẹn tăng lên nhất định tỷ lệ mà thôi. Đối với rất nhiều cổ võ giả mà nói, có thể có được một giọt chân nguyên linh dịch cũng đã rất tốt. Nhưng Tô Minh không giống nhau nha. Cái đồ chơi này Tô Minh cơ hồ là vừa nắm một bó to. Căn bản liền không đau lòng. Trực tiếp từ hệ thống trong không gian, lấy ra tầm 10 tích chân nguyên linh dịch, trực tiếp nuốt vào trong miệng. Nếu như có thể mà nói, Tô Minh duy nhất một lần phục dụng trên 100 tích cũng không phải không được. Bất quá cái kia bộ dáng thật sự là quá khoa trương một chút. Có thể sẽ để cho Tô Minh bạo thể mà chết. Uống chân nguyên linh dịch sau khi, Tô Minh thực liền có một loại cảm giác thật kỳ diệu. Tựa hồ ăn vào chân nguyên linh dịch, hóa thành một cỗ rất hữu hình lực lượng, đang trợ giúp Tô Minh đánh thẳng vào cản ở phía trước bình chướng. Tô Minh hai mắt nhắm nghiền, một mực tại lợi dùng pháp môn tu luyện vận chuyển trong cơ thể nguyên khí. Rốt cục ước chừng một khắc đồng hồ trôi qua sau khi, Tô Minh mở mắt, trong ánh mắt có một tia không che giấu được kinh hỉ. Rất rõ ràng Tô Minh đây là đã thành công đột phá. Từ nay về sau, Tô Minh liền là một vị chân nguyên cảnh cường giả. Trên đường đi tu luyện mà đến, có thể đạt tới chân nguyên cảnh đã rất không dễ dàng. Có thể nói Tô Minh cái tốc độ này cũng là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Bất quá Tô Minh cũng không có bất kỳ kiêu ngạo tự mãn. So sánh mình một chút lão tử, Tô Minh rõ ràng bản thân một cái nho nhỏ chân nguyên cảnh, ở trước mặt hắn có thể không tính là gì. Nhất định phải nắm chặt mạnh lên mới được nha. Cảm thụ mình một chút thể nội khí hải biến hóa. Đạt tới chân nguyên cảnh sau khi, cái này nguyên khí cho người cảm giác liền càng thêm không đồng dạng. Tựa hồ có thể xưng là nguyên lực. Tô Minh phun ra trong cơ thể một ngụm trọc khí. Đột phá cảm giác là thật cái quái gì vậy sảng khoái. Tựa như đan lưới bơi thời điểm, đột nhiên tuôn ra một cái cấp sử thi trang bị kém không nhiều. Trừ sảng khoái chính là sảng khoái. Nhìn một chút nhiệm vụ hoàn thành không có chứ. Tô Minh lúc này mới nhớ tới. Tựa như có lẽ đã hồi lâu không có nhìn hệ thống thanh nhiệm vụ. Giảng đạo lý lần này để ý quốc dày vò khốn khổ nhiều thời giờ như vậy, chắc là nên hoàn thành. Dù sao người đều an toàn hộ đưa ra ngoài. Nhìn một chút, quả nhưng cái này, thế thân vô song, nhiệm vụ đã hoàn thành. Phần thưởng Tô Minh 100 điểm tích lũy. Nhìn một chút còn lại điểm tích lũy, vậy mà còn dư 190 cái điểm tích lũy. Thật có thể nói là một khoản tiền lớn. Đem Tô Minh làm cho sợ hết hồn. Lúc nào lại nhiều như vậy điểm tích lũy? Thế là Tô Minh liền hỏi một câu. Tiểu Na, ta điểm tích lũy lúc nào nhiều như vậy? Ta làm sao một chút ấn tượng đều không có? Điểm tích lũy cũng không có vấn đề gì. Lần trước rút thưởng kết thúc về sau, ký chủ còn lại 10 điểm tích lũy. Tại trong phim ảnh lộ mặt, nhiệm vụ hoàn thành sau khi, phần thưởng 80 điểm tích lũy. Nhiệm vụ của lần này hoàn thành sau khi, lại phần thưởng 100 điểm tích lũy. Cộng lại tổng cộng là 190 cái điểm tích lũy. Tiểu Na cặn kẽ cùng Tô Minh đem điểm tích lũy cho sửa lại một chút, Tô Minh cái này mới phản ứng được. Nguyên lai lần trước quay chụp Vương Trấn Vũ Đạo đóng phim, nhiệm vụ đã hoàn thành. Tô Minh còn tưởng rằng nhiệm vụ kia nhất định phải các loại điện ảnh chiếu lên sau khi mới có thể hoàn thành đâu. Bất quá Tiểu Na nói nhiệm vụ đã hoàn thành, Đoán chừng hệ thống phán định cùng Tô Minh nghĩ không giống nhau lắm. Hẳn là tại Tô Minh phần diễn quay chụp kết thúc sau khi liền coi như là đã hoàn thành. Chỉnh Tô Minh có một ít nho nhỏ thất vọng. Còn tưởng rằng chiếm một tiện nghi đây. Ai ngờ cũng không có vấn đề gì. Bất quá nghĩ một hồi cái hệ thống này như vậy chỉ có thể. Chỉ có nó hố người. Làm sao có thể cứ để người sàm sỡ nàng đâu. Thế là Tô Minh liền mở miệng nói ra. Tốt à, cái kia liền trực tiếp rút thưởng đi. Chúng ta chọn ngày không bằng đụng ngày. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định rút thưởng? Lần này rút thưởng sẽ tiêu hao ký chủ 150 điểm tích lũy. Tiểu Na tiêu chuẩn thanh âm nhắc nhở. Lại vang lên, Tô Minh so sánh cũng sớm đã thành thói quen. Trực tiếp mở miệng nói ra. Xác nhận rút thưởng. Ngay sau đó to lớn nhấp nhô rút thưởng giới diện. Liền xuất hiện lần nữa tại Tô Minh trước mặt. Để cho Tô Minh thoạt nhìn hoa cả mắt. Kiên nhẫn chờ đợi trong chốc lát. Tô Minh liền đang chờ lấy nghe lần này sẽ xuất hiện ai lời kịch đây. Quả nhiên chỉ trong chốc lát. Thanh âm liền vang lên. Mời sủng yêu ta đi. Đạo thanh âm này là rất có sức dụ dỗ một đường giọng nữ. Nghe thậm chí có một chút vũ mị. Dù là Tô Minh đã có chuẩn bị. Hay là nghe sửng sốt một chút. Bất quá sửng sốt một chút sau khi. Tô Minh lập tức liền phản ứng lại. Mở miệng nói ra. CMN. Là Ahuri nha. Vừa nghĩ tới cái kia cửu vị yêu hồ khêu gợi thân ảnh. Tô Minh liền trong lòng bỗng nhúc nhích. Không nghĩ tới cái này rút chúng Ahuri kỹ năng. Cũng không biết rốt cuộc là cái nào. Dù sao Tô Minh có thể xác định. Nghe được đích thật là Ahuri lời kịch. Chúc mừng ký chủ. Thành công rút chúng cửu vị yêu hồ Ahuri e kỹ năng. Mị hoặc yêu thuật. Hệ thống thanh âm nhắc nhở lập tức vang lên. Nhắc nhở Tô Minh rút chúng Ahuri e kỹ năng. Cũng là nàng tương đối ký hiệu một cái kỹ năng mị hoặc. Chơi qua cái này anh hùng người đều biết. Kỹ năng này là khống người. Phối hợp lại có thể nhất kích tất sát. Nếu như mị hoặc không trúng. Muốn đơn giết liền tương đối khó khăn. Đương nhiên Tô Minh kích bỗng nhúc nhích về sau. Liền khôi phục tỉnh táo. Trong trò chơi là trong trò chơi. Tại trong hiện thực những kỹ năng này phần lớn trải qua hệ thống ưu hóa. Là chắc chắn sẽ không hoàn toàn giống nhau. Đem kỹ năng giới thiệu điều ra cho ta xem một lần. Tô Minh mở miệng nói một câu. Kỹ năng tên, mị hoặc yêu thuật. Kỹ năng giới thiệu. Ở trong game, Ahuri dâng ra môi đỏ hôn nồng nhiệt. Đối với chúng mục tiêu tên địch nhân thứ nhất tạo thành ma pháp tổn thương. Đồng thời đem mục tiêu tiến hành mị hoặc. Để cho ý loạn tình mê mục tiêu kìm lòng không đặng hướng đi Ahuri. Tô Minh thấy được cái này giới thiệu sau khi. Không nhịn được liền vui một lần. Đây tuyệt đối là Tô Minh nhìn qua nhất tao kỹ năng giới thiệu. Thực là cái gì từ đều đã vận dụng. Thật đúng là đừng nói. Miêu tả rất hình tượng. Nói trắng ra là liền là địch nhân đang bị trúng mục tiêu trong nháy mắt. Hội có một ít bản thân không có cách nào khống chế lại mình. Nói thí dụ như ngươi vốn là đến nghĩ hướng mặt trước đi. Nhưng là lại không tự chủ được xoay người hướng phía sau đi thôi. Đem mình bại lộ tại Ahuri xem bói bảo châu bên trong phạm vi công kích. Nói trắng ra là cái đồ chơi này cùng trong trò chơi sợ hãi. Trào phúng hai loại trạng thái vẫn tương đối giống. Chỉ bất quá Ahuri mị hoặc. Khả năng kéo dài thời gian. Muốn lâu hơn một chút. Đồng thời khả năng có một ít người không chú ý tới. Mị hoặc kỹ năng tuy nói là một cái cường đại khống chế kỹ năng. Bất quá đồng dạng cũng là có thể tạo thành tổn thương. Tấu chương hoàn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.